Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 97. Chơi cung tần, mị nguyệt gạo chúa, bình phản loạn, tử chi dối vua. Phần 3. Màn đêm buông xuống, kế thành sau một ngày hỗn loạn, dần dần im lắng lại. Đám thị bị một lần nữa tập hợp ở Đông Cung Phủ, bàn kế công thành. Quần nhau suốt 3 ngày liền, mọi người đều đã thấm mệt. Sắc mặt ai cũng lộ rõ vẻ nôn nóng, là người cầm đầu. Nhưng Cơ Bình rõ ràng không phải nhân tài mưu đại sự. Ngoài khích lệ và hứa hẹn, hay nói cách khác là thưởng vàng và phủ tước, lại chẳng thể đưa ra một sách lược nào. Thị bị bắt đầu lo sợ. Điện hạ, thị bị lên tiếng, cứ tiếp tục thế này, thật không ổn. Tướng quân hẳn có cách hay, Cơ Bình hỏi. Tài hạ. Thị bị nhìn sang Chữ Mẫn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chữ Mẫn. Điện hạ, chư vị tướng quân. Chữ Mẫn là người lão luyện, trải nhiều biến cố, sắc mặt vẫn bình thản như không. Thị bị tướng quân nói phải, tình thế trước mắt không thể kéo dài, bởi đến ngày mai kẻ giết vua sẽ bổ nhiệm quan viên ban phát ấn thủ, cũng tức là nói ngày mai nhiều kẻ sẽ nhận được thực quyền, từ đó ra mặt chống ta. Chúng nhân đều lấy làm căng thẳng. Có điều, cũng có vài thêm cái lợi. Chữ Mẫn vẫn ung dung, điềm tĩnh. Thứ nhất, có thêm nhiều người kế thành biết được tử chi là cái giết vua. Mưu mô xảo trá, tình nguyện đầu quân cho ta. Chỉ riêng hôm nay, dân chúng trong thành đã có 1000 người theo ta. Thứ hai, có không ít kẻ xấu thừa cơ xông vào nhà thường dân, giết người cướp của, khiến dân chúng phẫn nộ. Thần đã điều tra, đều là người của Lộc Mao Thọ. Thứ ba, người tệ. Chữ Mẫn đưa mắt ra hiệu với Cơ Bình. Cơ Bình lập tức hiểu ý, bèn tiếp lời Chữ Mẫn. Hôm nay, Tề Vương gửi thư tới nơi, nói rằng đã phát 50000 quân cấp tốc tới kế thành, giúp quân chính nghĩa. Chư vị có biết chủ tướng là ai không? Chính là Quân Chương tướng quân, người đã đánh bại quân Tần ở Tan Khâu. Chúng nhân đều lấy làm phấn chấn. Chư vị tướng quân, Chữ Mẫn tiếp lời. Theo như tình huống nguy cấp và những điều lệ vừa nói, lúc này ta cần dốc sức làm 4 việc. Thứ nhất, rêu rao tội ác bè đảng Lộc Mao Thọ, cho toàn thành được biết. Thứ hai, thu nạp thật nhiều dân chúng vào trong hàng ngũ. Thứ ba, bảo vệ nghiêm ngặt cung thành, không cho kẻ giết vua sai người mang ấn thù ra ngoài. Thứ tư, phá thành bằng mọi giá, bắt lấy đầu sỏ phản tặc. Chỉ cần bắt được kẻ giết vua, đám Lộc Mao Thọ sẽ tự tan đàn xẻ nghé. Chữ Mẫn nhìn sang thị bị. Thị tướng quân, toàn bộ kế thành trông cậy cả vào tướng quân. Mặt tướng nguyện tận lực. Thị bị vòng tay đáp. Thị bị. Chữ Mẫn nhìn thẳng vào hắn. Cuộc chiến trước cổng cung ta đã quan sát 3 ngày, nghĩ ra sách lược công phá, đang cho người gấp rút chế tạo lợi khí. Đêm nay có lẽ sẽ xong. Nếu kẻ giết vua vẫn mở cổng thành nghênh chiến, ta sẽ phá trận dễ dàng. Là lợi khí gì vậy? Thị bị bừng sợ hỏi. Sáng mai tướng quân sẽ biết thôi. Sáng sớm hôm sau, Chữ Mẫn giao cho thị bị 10 cỗ xe xung kích đẩy ở phía sau. Xe này chỉ có 2 bánh, có hình mũi dùi, đầu xe là mũi nhọn, thân xe là thân dùi. Trên xe có nóc nhọn để tránh tên và đá tảng từ trên thành giáng xuống, quanh xe tua tủa cây nhọn, trông như con nhím lớn. Mỗi xe cần 2 người đẩy, tiến lùi linh hoạt, đối phương có dùng trường mâu cũng không thể đâm tới. Trong khi sức sát thương của xe này rất lớn, không cho đối phương có cơ hội chống đỡ hay phản kích, chỉ còn cách bỏ chạy. Nếu đối phương bỏ chạy, cổng thành sẽ bị công phá dễ dàng. Đi sau 10 cỗ xe xung kích là đội giáp binh 1000 người. Nếu cánh quân này vượt qua được cổng thành, toàn bộ cung thành sẽ nhanh chóng thất thủ. Thì bị cả mừng, chọn lấy một tốp binh sĩ cường tráng học cách sử dụng xe, sau đó bày trận ngoài cổng cung, giấu 10 cỗ xe xung kích sau một dải cờ xí, còn mình mang giáp trụ đích thân đến trước cổng cung khiêu chiến. Cổng cung mở rộng, xông ra khỏi thành lại không phải là binh sĩ mà là một cỗ xe chiến. Đứng ở trên xe là tử chi, giáp trụ chỉnh tay. Thị bị vô cùng kinh ngạc, toàn bộ tướng sĩ hết sức ngỡ ngàng. Tử chi là chủ tướng cũ của họ, cũng chính là kẻ giết vua. Đầu của người này đang được thái tử Cơ Bình trao thưởng 50 vật vàng. Tướng sĩ liều chết đánh thành suốt nhiều ngày chỉ để bắt sống kẻ giết vua tử chi. Nhưng vào lúc này, tử chi lại không mang theo một binh bộ tốt, một mình xuất hiện bên ngoài cổng cung. Mà thị bị năm xưa lại chính là do tử chi một tay cất nhắc. thì bị tướng quân. Cơ Chi có lễ, Tử Chi vòng tay nói lớn: "Mặt tướng bái kiến tướng quốc đại nhân." Thì bị đáp lễ, cố tình không gọi hắn là đại vương. Thì bị tướng quân, Tử Chi thông thả đáp: "Mấy hôm nay tướng quân thân là bề tôi nước Yên, mà lại năm lần bảy lượt dẫn người đánh vào vương cung, chính là tội mưu phản, đáng tru di cửu tộc, tướng quân hẳn có biết." Hỏi bẩm tướng quốc, thì bị đáp: "Thân là bề tôi nước Yên, mặt tướng thù mệnh điện hạ đến vào vương cung, chỉ là để gì kẻ giết vua cướp ngôi, cũng chính là tướng quốc đại nhân đây." Thị tướng quân, chư vị tướng sĩ, Tử Chi lại vòng tay hướng về phía chư tướng sĩ phía sau thị bị: "Tại hạ Cơ Chi, hậu duệ đích tông của tiên tổ Hoàng Công. Nếu luận về vai vế, thái thượng Cơ Khoái còn là hàng cháu của Cơ Chi. Thái thượng noi theo thánh đức thượng cổ, đã ở thái miếu tế cáo tiên tổ, hành đại lễ nhường ngôi, danh chính ngôn thuận nhường lại vương vị cho Cơ Chi. Cớ sao lại nói Cơ Chi cướp ngôi, còn như nói giết vua? Dám hỏi thị tướng quân, hẳn có bằng chứng. Cơ Chi đã giết vua nào?" "Tướng quốc đã lệnh cho Lộc Mao Thọ giết tiên quân dịch vương." Thì bị bắt đầu lúng túng. "Thị tướng quân." Tử Chi khẽ cười mà đáp: "Vào đêm tiên dịch vương băng hà, tướng sĩ khác có thể không biết, nhưng tướng quân cũng có mặt kia mà. Nếu bảo Cơ Chi giết vua thì tướng quân tội gì?" "Tướng quân và Cơ Chi cùng vào vương cung một lúc. Khi ta tới nơi, tiên dịch vương sớm đã băng hà. Những người có mặt khi đó là những ai, người khác không biết, lẽ nào tướng quân cũng quên? Một là vương hậu, hai là công tử chức, còn một người nữa là sứ tần Doanh Tật. Vương hậu lúc đó mới sai người đi tìm tượng đại phu Lộc Mao Thọ. Lộc Mao Thọ là bề tôi thân tín nhất của tiên dịch vương. Chiếu thư phế lập thái tử của tiên vương cũng là do Lộc đại phu soạn chế. Vương hậu sốt sắng tìm Lộc đại phu chính vì một chiếu thư, nhưng Lộc đại phu nói rằng tiên vương đã nghe theo lời Tô tướng quốc, lệnh cho mình hủy bỏ chiếu thư này. Vương hậu định bắt Lộc đại phu, chính tướng quân đã dẫn quân tới ngăn trở. Đến tận lúc đó chúng ta mới biết tiên vương đã băng hà." "Thị tướng quân, tiên vương rốt cuộc chết bởi tay ai? Chuyện đã sáng tỏ như ban ngày. Sứ tần bức bách tiên vương phế thái tử, chính là đương kim thái thượng, để lập công tự chức. Mai có Tô Tử ra sức bảo vệ thái tử, tiên vương cuối cùng nghe theo Tô Tử mới dẫn tới họa sát thân. Cơ Chi vốn muốn trị tội vương hậu, công tử chức và sứ tần vì tội giết vua, nhưng vì thái thượng lòng dạ chân từ mới tha mẹ con vương hậu, đuổi sứ tần về, giấu giếm nguyên nhân cái chết của tiên vương, lập tức hậu tán. Nay tướng quân lại đổ riệt tội này cho Cơ Chi, lẽ nào không sợ thiên lôi giáng xét?" Chư tướng sĩ lần đầu tiên nghe thấy bí mật động trời chống thâm cung, trong lòng sửng sốt, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Thị bị ngắt ngứ không thốt nổi một lời, lại càng thêm luống cuống: "Mạc tướng, Mạc tướng nghe điện hạ nói vậy." "Điện hạ sao?" Tử Chi cười nhạt: "Điện hạ nào kia, thái tử Cơ Bình." "Là ai chiếu mệnh Cơ Bình làm thái tử?" Tử Chi tri hỏi. "Yên vương đương kim thái thượng." "Thị tướng quân." Tử Chi vung tay: "Hãy xem." Đoạn Tử Chi dõng dạc hô lớn: "Có lời mời thái thượng." Lời vừa dứt, một cỡ vân xa chậm chậm tiến qua cổng cung, rồi dừng lại ngang hàng với xe chiến của Tử Chi. Khoảnh khắc này nếu tấn công sẽ là cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên, đứng sau lưng thị bị lúc này là ba quân tướng sĩ đã tuyên thệ tận trung với nước Yên, còn trước mặt chư tướng sĩ lại là Tiền Yên Vương và đương kim Yên Vương. Đừng nói là chư tướng sĩ, ngay cả thị bị cũng hoang mang do dự. "Thị bị tướng quân nghe chỉ." Phương Khoái cất giọng sang sảng, tay rủ mở tờ chỉ dụ. Thị bị nhảy xuống khỏi chiến xa, dập đầu sát đất: "Mặt tướng chờ chỉ." Thái tử Cơ Bình kháng lại vương mệnh, phao tin đồn nhảm, lung lạc lòng người, tụ chúng sinh sự, khiến đất Yên hỗn loạn, hại đến muôn dân. Trên thất đạo với trời, dưới thất đức với đất, giữa thất tính với dân. Nay quả nhân hạ chỉ, phế coi thái tử của Cơ Bình, khâm thử. Hết thảy tướng sĩ đều bàng hoàng chấn động. Thì bị nghe mà choáng váng, hồi lâu mới nói được nên lời: "Thần lĩnh chỉ." Một cung nhân từ trong cổng bước ra, đón lấy dụ chỉ trên tay Cơ Khoái, đưa cho thị bị. "Thị bị tướng quân." Cơ Khoái lại cất tiếng: "Có thần. Quả nhân ba ngày trước đã thu hồi ấn thủ của tướng quân." "Vậy tướng quân đã dựa vào đâu để điều động ba quân tướng sĩ vây đánh vương cung của quả nhân?" Vương Khoái giọng như chuông đồng, nghiêm nghị trách cứ: "Thần, thần biết tội." "Tướng quân nếu đã biết tội, hãy lập tức nghe theo lệnh tân vương, cải tà quy chính, lập công chuộc tội." Cơ Khoái nói: "Thần thụ mệnh." Thì bị tướng quân nghe chỉ. Tử Chi từ tốn rút dụ chỉ ra khỏi tay áo: "Có, có mặt tướng. Tâm tư thị bị đã hoàn toàn bấn loạn. Theo như chỉ dụ của thái thượng, quả nhân xét thấy tướng quân là bị kẻ khác mê hoặc, nên nay xá tội cho tướng quân cùng tướng sĩ thuộc hạ, vẫn thu mệnh tướng quân làm thượng tướng quân nước Yên, bàn cho tướng ấn. Cung nhân nghe lời bưng khai bước ra, chậm rãi tiến lại trước mặt thị bị. Lấp lánh trên khai chính là ấn thù thượng tướng quân mà thị bị đã phụng chỉ giao nộp ba hôm trước. Thần thu mệnh. Thị bị gần như lắp bắp, hai tay đỡ lấy ấn thù dập đầu. Thần khấu tạ ơn xá tội của đại vương. Thượng tướng quân nghe chỉ, tử di giọng dạc. Thần tiếp chỉ. Người đâu? Tử di vỗ tay. Từ trong cổng cung lại lộc cộc tiến ra một cỗ xe chiến. Đứng ở trên xe là một viên úy và hai giáp sĩ. Các người hãy theo thượng tướng quân tới Đông Cung, tuyên bố chiếu thư phế thái tử của thái thượng, có lời mời Cơ Bình vào cung thỉnh tội. Mặt tướng lĩnh chỉ. Xe chiến của quân úy đánh thẳng về phía thị bị. Quân úy nhảy xuống xe, chìa tay. Thượng tướng quân, mời. Chỉ trong khoảnh khắc, tình thế đảo ngược. Thị bị như thầy trúng tà. Mụ mị nâng ấn thụ thượng tướng quân. Bước lên xe chiến, truyền lệnh lui quân tiến về Đông Cung. Chư Mẫn không có mặt, ở trong Đông Cung chỉ có Cơ Bình. Nhìn thấy binh mã của thị bị đột ngột quay về, Cơ Bình lấy làm sửng sốt, vội bước ra ngơ ngác gọi. Thị bị tướng quân. Điện hạ. Thị bị lắp bắp ngoảnh nhìn quân úy phía sau. Quân úy liền mở tờ chỉ dụ trong tay, cất giọng dõng dạc. Thái tử Cơ Bình kháng lại vương mệnh, phó tin đồn nhảm lung lạc lòng người, tụ chúng sinh sự, khiến đất Yên hỗn loạn, hại đến muôn dân. Trên thất đạo với trời, dưới thất đức với đất, giữa thất tính với dân. Nay quả nhân hạ chỉ phế ngôi thái tử của Cơ Bình, khâm thử thái thượng Yên Quốc. Cơ Bình bàng hoàng kinh hãi, nhìn trừng trừng vào thị bị. Tướng quân. Loạn tặc Cơ Bình nghe chỉ, quân ý kia lại lấy ra một chỉ dụ khác. Loạn thần Cơ Bình kháng lại phương mệnh, phao tin đồn nhảm lung lạc lòng người, hại đến muôn dân, phạm vào trọng tội. Quả nhân niệm tình là cốt nhục của thái thượng, nếu như cúi đầu chịu bắt, dừng ngay việc ác, theo tướng quân thị bị vào cung thỉnh tội, sẽ không truy cứu. Còn như chống đối, giết ngay không tha, khâm thử đại chu Yên Vương. Cơ Bình lúc này mới bừng hiểu, lập tức quay ngoắt chực đi. Đúng vào lúc ấy, bỗng tưng một tiếng, một mũi tên nhọn xé gió lao tới, cắm phập giữa lưng Cơ Bình. Cơ Bình không kịp rú lên một tiếng, ngã sấp người xuống, tuyệt khí mà chết. Chúng nhân kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chính là cung thủ đứng cạnh quân úy. Tùy tùng bên thái tử thấy điều bàng hoàng phẫn nộ, gầm lên hung tợn, bất chấp tất cả, nhảy sổ về cổ chiến xa, thì bị tướng quân. Quân úy kinh hãi, vừa hét lớn cầu cứu, vừa cùng hai quân sĩ cuống cuồng chống đỡ. Thì bị, như không nghe thấy, đứng chết trần tại chỗ, mắt nhìn trừng trừng thái tử Cơ Bình đang nằm xóc xoay, chân tay vẫn còn giật khẽ. Người của thái tử vây kín cổ xe, kẻ đâm người chém, quân úy, binh sĩ và cả phu xe đều bị đám đông phẫn nộ lôi xuống, băm phầm tại chỗ. Không có mệnh lệnh của thi bị, hàng ngàn tướng sĩ dưới trướng vẫn đứng im bất động, gương mắt nhìn cảnh chém giết ngay trước mặt. Đến khi Chẩn Mẫn hay tin về kịp, mọi việc đều đã kết thúc. Đối diện với chú rể, thi bị quỳ sụp xuống, bật khóc thảm thiết. Chữ Mẫn quay sang tra hỏi phó tướng trong quân, biết rõ đầu đuôi mọi việc, không nói một lời, bật ra một tiếng thở dài não nề. Đoạn phủ phục trên xác thái tử, gào khóc thảm thiết, rút kiếm tự vẫn. Chú, thì bị sú lên một tiếng, lê gói đến bên chữ Mẫn, rồi cũng rút kiếm cứa ngang cổ. Tướng sĩ Thoại Tiên kinh hãi rụng rời, tiếp đến mạnh ai nấy chạy. Tuy nhiên, Tử Di đâu chịu bỏ qua cho họ. Vài ngày sau, Tử Di mở đại triều, bổ nhiệm quan lại, ban bố chiếu lệnh, cho quân tri nã ráo riết khắp kế thành và các chốn đất Yên. Phàm là người dính dáng đến cuộc phản loạn của thái tử đều bị bắt giữ, tịch biên tài sản, xử trảm toàn gia. Chỉ trong vài ngày, người bị chém đã đến vài vạn, kế thành máu nhuộm đỏ đất. Người Yên cuối cùng đã hiểu, Tử Di bề ngoài nhân hậu, song ẩn tàng bên trong lại là một trái tim tàn bạo khôn lường. Trong gió tanh mưa máu, Tô Tần lê tấm thân rã rời, để Cơ Tuyết ở lại biệt cung Vũ Dương, đi miết ngày đêm không nghỉ về gấp kế thành. Khi bước xuống xe ngựa trước cổng phủ, bởi lao lực quá độ mà lão đảo chực ngã, may sao có trong phi đao đỡ kịp. Nghe tiếng quản gia viên báo bước ra đón, trong tay lâm lâm trường thương. Trong những ngày kế thành hỗn loạn, viên báo cùng hai gia bột ngày đêm canh gác phủ tướng, không cho người ngoài đột nhập. Lúc này thình lình thấy Tô Tần không hẹn mà tới, viên báo vui mừng bật khóc. vội đỡ Tô Tần vào phủ, sắp xếp cơm nước nghỉ ngơi. Tô Tần chẳng còn lòng dạ nghỉ ngơi, gọi ngay Viên Báo tới, bảo hắn kể lại tường tận đầu đuôi về biến loạn ở Kế Thành. Kể tới đoạn chịu mẫn rút kiếm tự vẫn ở trong cung, Tô Tần trào nước mắt. Suy nghĩ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, Tô Tần vào cung, cho Viên Báo vào cầu kiến Tử Chi. Qua nửa canh giờ, có cung nhân tới, dẫn Tô Tần vào cung. Do Tô Tần sức còn yếu ớt, nên Tử Chi cho phép xe ngựa vào thẳng trong cung, tới thiên điện nơi Tử Chi đang đợi. Tử Chi sớm đã chờ sẵn, đích thân xuống thềm nghênh đón, đỡ Tô Tần vào trong. Do cả hai đều mang thân phận đặc biệt, nên không hành lễ, chỉ chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Tô Tần nhận thấy phục sức của Tử Chi vẫn giống như hồi còn ở trong nhà cỏ, không mặc vương phục, không đội vương miện. Anh bắt Tô Tần dừng lại dưới chân Tử Chi. Hắn bởi quá vội vã, nên vương hài còn chưa kịp tháo, vẫn mang ở dưới chân. Thấy Tô Tần nhìn chằm chằm vào đó, Tử Chi lúng túng, cười gượng một tiếng, rồi đưa tay kéo phăng vương hài, ném đánh vèo ra phía sau. Đã là vua rồi, cứ sao lại không đi? Tô Tần hỏi. Trước mặt Tô Tử, Cơ Chi không dám. Tử Chi vòng tay đáp. Vậy trước mặt ai thì dám? Tô Tần hai mắt xoáy tới. Ồ, Tử Chi gượng nuốt giận, nhìn sang chỗ khác. Tô Tử tới đây chỉ là muốn xem mũ áo của Tử Chi sao? Phải. Tô Tần vẫn nhìn xoáy vào Tử Chi. Tần vốn muốn tận mắt nhìn xem Tử Chi đại nhân mang phương phục, đội phương miệng trông như thế nào, ai ngờ lại phải thất vọng. Tô Tử có điều không biết. Tử Chi ngoảnh mặt lại nhìn vào Tô Tần. Cơ Chi xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện mặc vương phục, đòi vương miện, là do Tiền Yên Vương khăng khăng muốn noi theo Tiên Thánh Nghiêu Thuấn, nhường lại nước Yên cho Cơ Chi. Chi năm lần bảy lượt từ chối, song đại vương vẫn cương quyết muốn nhường bằng được. Vậy Tiền Yên Vương đâu? Mấy hôm trước thái tử dây binh tạo phản, cung thành nguy ngập, nên Cơ Chi đã hộ tống thái thượng tới nơi an toàn, hiện không ở trong cung. Tô Tần có thể bái kiến không? Thái thượng không muốn gặp mặt ai hết. Vì sao lại không muốn? Thằng ôi! Tử Chi thở dài buồn bã. Thái thượng bỏ ngoài tai mọi điều dị kỵ, quyết ý nhường nước cho Cơ Chi, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng phản đối thái thượng quyết liệt nhất lại là thái tử, lại càng không thể ngờ rằng nước Yên vì thế mà chìm trong động loạn. Không ít người Yên không phải bỏ mạng trước ngoại địch, mà là trong tay hàng xóm láng giềng. Đại vương ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, không chịu gặp ai, chớ nói là Tô Tử, dù Cơ Chi gọi cửa người cũng không chịu mở. Tiền Yên Vương đã không chịu gặp, vậy thì Tần sẽ không cầu kiến nữa. Giờ trước mặt Tần, đại nhân không chịu mặc vương phục, bảo Tần nên xưng hô thế nào đây? Là đại vương ư, hay là... Tô Tần dò hỏi. Xin cứ gọi là Tử Chi, giống như trước đây. Trước mặt Tô Tử, Tử Chi mãi mãi là Tử Chi. Trên thế gian này, Tử Chi chỉ theo Tô Tử. Tạ ơn lòng yêu mến, Tô Tần vòng tay nói tiếp. Dám hỏi Tử Chi, nước Yên rơi vào tình cảnh này, Tử Chi hắn đã nghĩ đến kết cục. Tử Chi xin nghe Tô Tử. Tạ ơn đã tin tưởng, Tô Tần lại vòng tay. Nếu là như vậy, Tần vẫn sẽ gọi Tử Chi là huynh. Tần xin khuyên huynh ba việc. Thứ nhất, trả lại vương vị cho Vương Khoái, huynh vẫn là tướng quốc. Thứ hai, lựa chọn người hiền trong các công tử của Vương Khoái lập làm thái tử. Thứ ba, nghị hòa với Tề. Nếu tại hạ không làm được thì sao? Tử Chi nhìn thẳng vào Tô Tần. Vậy thì Tần chỉ có thể thấy tiếc cho Tử Chi huynh. Tiếc gì kia? Huynh không những không có được điều mình đeo đuổi, mà ngược lại. Ngược lại thế nào? Tử Chi gặng hỏi. Bản thân huynh thân bại danh liệt đã đành, còn gây tai họa cho dòng họ con cháu, giáng tai ương cho Từ Đường xã tắc. Tô Tần sành rọt từng tiếng. Là vì Tô Tử sao? Tử Chi mắt lé hung quang. Tại hạ không có được bản lĩnh đó. Vậy thì vì ai? Người Tề. Người Tề sao? Tử Chi nheo mắt, chốc sau nhìn xế vào Tô Tần. Tài hạ hiểu Tề Vương, thứ kẻ này muốn, chẳng phải chỉ là đất hà giáng sao, tài hạ cho luôn là được. Người Tề trước kia đúng là chỉ muốn đất hà giáng, giờ đây không phải nữa rồi. Họ muốn gì? Toàn bộ nước Yên, Tô Tần điềm đạm đáp. Sao kia? Tử Chi hai mắt trợn tròn. Muốn thông tính toàn bộ nước Yên sao? Phải. Tô Tử. Tử Chi hít sâu vào một hơi rồi khẽ nhún vai. Tô Tử không phải đang phóng đại để hù dọa đấy chứ? Tử Chi đại nhân, hãy nhớ kỹ lại xem. Theo đại nhân thấy, bao nhiêu năm qua, tài hạ đã bao giờ biết hù dọa xuân? Tô Tần cười buồn mà đáp. Tề Vương, dựa vào đâu? Tử Chi siết chặt tay quyền. Dựa vào việc Tử Chi huynh bức Vương Khoái nhường ngôi, giờ lại thêm việc sát hại thái tử Bình. Tài hạ không hề ép bức, là Yên Vương tự nguyện nhường ngôi. Còn nữa, Cơ Bình là do thị bị giết trong lúc hai bên lục đục. Thằng ôi! Tô Tần khẽ thở dài. Những lời này, huynh nói với tài hạ phỏng quyết gì? Phải nói với Tề Vương nghe mới được. Hơ, tự chi đã mạnh xuất án, ta sợ gì hắn? Huynh có thể không sợ, nhưng còn lệnh phu nhân, cùng thân quyến. Còn những tướng sĩ đã theo huynh vào sinh ra tử. Tô Tần lúc này đã mệt mỏi quá độ, sắc mặt trắng bệch. Nói dứt câu thì thở dốc, nhưng vẫn gắng cựa ngồi vững. Tử Chi cúi đầu thở phi phò. Tô Tử. Chốc sau, Tử Chi ngẩng phát người lên, nhìn xoáy vào Tô Tần. Muốn tại hạ làm thế nào? Như tại hạ vừa nói, Tô Tần cười buồn, trả lại ngôi vị cho Vương Khoái. Lập người hiền trong các công tử của Vương Khoái làm thái tử. Các đất Hải Giáng giảng hòa với Tề. Gì kia, Tử Chi chào mày, ta còn phải tặng không cho họ đất Hải Giáng sao? Cho dù là vậy, người Tề có chấp thuận hay không, tại hạ cũng chưa biết chắc. Sao Tư Tử lại có thể nói ra những lời thế này? Tử Chi sát khí lộ trong ánh mắt. Thằng ôi! Tô Tần khẽ thở dài, lại ho một tràng, rồi nhìn chăm chăm vào Tử Chi. Tử Chi huynh, tại hạ lê thân đau bệnh, đi suốt ngày đêm, cấp cấp tới đây gặp huynh. Là vì lẽ gì? Huynh đã nghĩ tới chưa? Là vì lẽ gì? Vì Tử Chi huynh. Tô Tần nhìn thẳng vào Tử Chi. Huynh là đại tướng, bài binh bố trận, Tần không bằng huynh. Nhưng còn chuyện khác, huynh không bằng Tần. Không giấu gì huynh, tại hạ học ở Quý Cốc nhiều năm, thấu hiểu lòng người, thuật đạo đoán tâm. Tề Vương nghĩ gì còn chưa nói ra, tại hạ đã rõ. Các quân vương khác cũng đều như vậy. Nếu không phải thế, huynh thử nghĩ xem, chư quân thiên hạ liệu có chịu nghe theo tại hạ chăng? Và cả Tử Chi huynh đây, huynh đang nghĩ gì, tại hạ đều đã nhìn thấu. Tại hạ lần này tới gặp huynh là muốn cứu huynh. Khổng Tử có câu, 50 tuổi biết mệnh trời. Tử Chi huynh lớn tuổi hơn tại hạ, hẳn cũng nên biết được mệnh trời rồi. Dám hỏi Tử Chi huynh, thế nào là mệnh trời? Tại hạ vốn chẳng tin, Tử Chi gằn giọng. Tô Tần lại ho húng hắn, rồi khẽ thở dài. Thằng ôi, Tử Chi huynh, dù huynh có tin hay không, mệnh trời vẫn là mệnh trời. Giống như mặt trời, dù huynh có nhìn hay không, hằng ngày vẫn cứ mọc ở đằng đông. Tô Tử nói xem, mệnh trời của tại hạ thế nào? Tử Chi huynh giống như tại hạ, đều là mệnh bề tôi. Tô Tử là thường dân Đông Chu, tại hạ là cốt nhục đích tông của Tiên Hoàng Công, sao giống nhau được? Hoàng Công có 7 con trai, kế thừa ngôi vị là Tiên Văn Công. Tương tự, Tiên Văn Công cũng có 7 con trai, kế thừa ngôi vị là Tiên Dịch Vương. Tiên Dịch Vương lại có 6 con trai, kế thừa ngôi vị là Tử Khoái. Cứ sau lại như vậy, là bởi mệnh trời. Tử Chi sắc mặt khinh khỉnh, không có tại hạ, không biết Cơ Khoái đã chết ở đâu rồi. Bởi vậy, Tử Chi huynh chính là mệnh bề tôi là để bảo vệ cho chúa. Đạo lý hoang đường này, tại hạ dứt khoát không tin. Tử Chi huynh có thể không tin. Tô Tần đứng dậy. Tại hạ đã dốc hết tâm ý, xin được cáo từ. Nói rồi Tô Tần đi thẳng ra cửa điện. Mắt thấy Tô Tần đã sắp bước ra khỏi cửa, Tử Chi gọi giật, Tô Tử, hãy khoan. Tô Tần dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Tại hạ xin nghe Tô Tử. Tử Chi không đứng dậy. Chờ qua vài ngày nữa, tại hạ sẽ chọn ngày đẹp giờ lành, trả lại ngôi vị cho Tiền Yên Vương. Lập con trai Yên Vương làm thái tử, dám phiền Tô Tử sang Tây một chuyến, đổi Hà Giáng để kết tình hòa mục. Tô Tần quay người lại, nhìn xấy vào Tử Chi, ánh mắt như đuốc. Tử Chi đứng dậy, vòng tay, điều bộ rất mực cung kính. Tô Tần tin huynh, ngày mai sẽ lập tức lên đường. Tô Tần đáp lễ, rồi quay người khoan thai, bước đi. Nhìn theo bóng Tô Tần xa dần, Tử Chi đứng sững một hồi, rồi lệnh cho nội thần, triệu Lộc Mau Thọ.